Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, thứ 863 chương vai hề kết cục 01. Tô Triệt lập tức liền vui vẻ, cười nói, chủ tử, nói không thể nói như vậy, bây giờ thái tử biến hoàng thượng, trước không nói hoàng thượng tướng mạo vô cùng tốt, liền nói thân phận, đủ những thứ ấy nữ tử nịnh nọt. Cướp phá ra đầu muốn tiến cung, hơn nữa vua trước trả lại cho nữ nhân kia quyền lợi như vậy. Cho nàng để lại một tay, nói như thế nào đô hội bác nhất bác Ngọc Lưu sắc mặt trầm tĩnh. Nhìn không ra buồn vui, nhưng Phượng Giao rõ ràng cảm giác được Ngọc Lưu tâm tình ủ rột. Nắm tay hắn, chậm rãi nói, không ngại, kia thánh chỉ trong mắt của ta bất quá chính là cái người chết di ngôn. Ta chỉ là cảm thấy lão hoàng đế thật là có ý tứ. Ngọc Lưu, ngươi có hay không cảm thấy này Lý Kiều Nhi đâu rất quen thuộc. Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, bắt trước bừa có cái gì coi được, đâu đồ chưa quen thuộc, sói cho dù thay đổi ra dê còn là sói, bản chất biến không được. Phượng Giao nhẹ cười ra tiếng, nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Kiều Nhi thời gian chỉ là có chút quái dị. Đãn xuất cung hậu bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, vì sao lại cảm thấy quái gì? Cái kia Lý Kiều Nhi mặc dù nói tướng mạo không tệ, cùng nàng cũng không nửa điểm tương tự, nhưng này lãnh lãnh đạm đạm khí chất lại là cùng nàng 3 năm trước đây bộ dáng. Có chút tương tự, bất là sự thật giải người của nàng, chỉ sợ sẽ thực sự cảm thấy các nàng rất là tương tự. Tô Triệt sát linh hai người mặc dù chưa từng thấy Lý Kiều Nhi, Đãn theo hai người lời chung cũng nghe ra một chút miêu ngấy. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tô Triệt hỏi, kia bây giờ xử lý như thế nào? Lý Kiều Nhi quỳ gối trước cửa cung cũng không phải chuyện này. Lẽ nào tùy ý nàng chửi bới? Ngọc Lưu mỉm cười, có chút tà khí, đạo, xem trước một chút nàng còn có thể phiên ra hoa gì dạng đến. Giết gà dọa khỉ là một không tệ chú ý. Miễn cho kia bang không biết sống chết đại thần mỗi ngày lấy tràn đầy hậu cung sự tình phiền ta. Phượng Giao nhíu mày, không thể chí phủ cười cười. Lý quốc bây giờ loạn trong giặc ngoài. Nếu như kia bang đại thần còn là như vậy không biết nặng nhẹ. Kỳ thực trong triều cũng nên đổi một chút mới mẻ máu. Mấy người thật không có bất kỳ cử động, mà là đang phẩm hương lâu tế nhai chậm nuốt ăn đốn hảo. Không biết hoàng cung đều nhanh muốn phiên thiên, mấy người này chậm gì gì đi tới cửa cung lúc, trước hết nhìn thấy không phải Lý Kiều Nhi, mà là một không tưởng được nhân, mặc dù không có tóc, đãn như trước anh Tuấn Tuấn Lãng, chỉ là so đo chi lúc trước, dường như hơn một chút ung dung bình tĩnh, Phượng Giao hơi có vẻ kinh ngạc, Phượng Huyễn thoạt nhìn cũng không phải là rất lạc phách, chỉ là gió bụi dặm trường, Phượng Huyễn nhìn Phượng Giao. Cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Phượng Giao bên người Ngọc Lưu. Ngọc Lưu mâu quang đảo qua trước cửa cung đoàn người. Khẽ nhíu mày, đạo, hồi cung tái thuyết, Phượng Huyễn gật gật đầu. Không có bất kỳ khó chịu bộ dáng. Sát linh Tô Triệt hai người đẩy ra đoàn người. Mấy người theo đi vào, liền nhìn thấy Lý Kiều Nhi tay phủng thánh chỉ quỳ gối trước cửa cung. Người chung quanh chỉ trỏ, thảo luận không ngừng. Bởi vì Lý Kiều Nhi trong tay phủng chính là thánh chỉ. Thủ vệ cửa cung Ngự Lâm quân không thể tương nàng thế nào. Chỉ có thể nhìn, hơn nữa trước hoàng hậu và hoàng thượng trước sau đô xuất cung. Bây giờ trong cung cũng không thể làm chủ nhân, cho nên bọn thị vệ cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu như cưỡng ép dám đi bách tính, chỉ sợ đối hoàng thượng thanh minh không tốt, cho nên không ai dám xin chớ vọng động. Đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Lưu biết rõ là chuyện gì, còn là lạnh giọng hỏi. Bọn thị vệ nghe vang lên âm thanh rất là quen thuộc. Nhìn sang thời gian, sắc mặt nhao nhao đại biến, cuống quýt quỳ xuống, trong miệng hô, tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, Phượng Giao hôm nay khẩu vị không tệ. Ăn nhiều hơn, nhưng cũng bởi vì có chút buồn ngủ, lười biếng tựa ở Ngọc Lưu trong lòng. Chút nào không có bận tâm đến dân chúng chung quanh các. Hết chương.